Đế quốc chiến thần, chương 23, Chu Tước ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng, chuyện ba vợ tôi cậu biết nên làm sao rồi đấy. Khi hai người cười lớn đến gặp eo, Chu Hàn đột nhiên rời ánh mắt lên người Hoàng Minh. Anh Chu, cứ yên tâm, cho dù tôi có chết cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Hoàng Minh thề thốt đảm bảo nói, đồng thời nhấc ly rượu lên. Chỉ là gương mặt vẫn treo nụ cười hài hước, dường như chưa bước ra khỏi không khí ban nãy. Chu Hàn gật đầu, nhấc ly rượu ra hiệu, khẽ nhấp môi. Tô Hàm bên cạnh cũng làm theo. Tony bon một hơi uống hết ly rượu, sau khi nhìn sắc mặt Chu Hàn mới dám lên tiếng nhờ anh giúp. Chu Nguyên Soái, tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Gương mặt Tony bon đầy vẻ ngoan đạo, dường như Chu Hàn là vị thần Phật trên cao, chỉ cần tìm anh giúp đỡ là có thể thành công. Nói đi, Chu Hàn gắp đồ ăn cho Tô Hàm, đầu cũng không quay lại nói. Tony bon xoa tay, vội vàng lấy điếu xì gà đưa cho Chu Hàn, còn Hoàng Minh thì bị anh ta ngó lơ, không cho hút thuốc. Tô Hàm khẽ véo Chu Hàn, mà Tony bon chỉ đành ngượng ngùng ngồi xuống, đồng thời đã sắp xếp xong lời nói. Chu Nguyên Soái, sự việc là như vậy. Một tháng trước, có một người đàn ông họ Tô tìm tôi thiết kế trang phục đã bị tôi từ chối. Anh ta ghi hận trong lòng. Sau khi Tony Bon kể xong, Tô Hàm vội vàng hỏi rõ tình huống. Kết quả phát hiện đối phương hình như là anh hai Tô Hữu Đào của mình. Vị trí Tony Bon nói trùng khớp, thêm vào bề ngoài cũng rất giống. Cuối cùng Tô Hàm hỏi lần nữa, có phải anh ta tên Tô Hữu Đào? Một câu nói ra, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng rồi, lúc anh ta tự giới thiệu có nói cái tên này, trong miệng cứ luôn ngậm điếu xì gà. Dứt lời, Tony Bon dường như cảm thấy mất mặt, phun điếu xì gà trong miệng ra, đôi mắt màu xanh lam đầy vẻ khinh bỉ. Không ngờ thật sự là anh hai. Tô Hàm có chút mất mát lẩm bẩm, cảm thấy vừa tức giận lại buồn cười. Trong lòng nghĩ anh họ cả Tô Học Long đã thua trong tay Chu Hàn. Chỉ e anh họ thứ hai này cũng tiêu đời rất nhanh. Chu Hàn nhìn Tô Hàm lại không hỏi nhiều. Chỉ nói với Tony Bon. Với thực lực của cậu, muốn đối phó anh ta hẳn dư sức nhỉ. Một lời nói ra, Chu Hàn đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tony Bon nhất định vẫn còn có chuyện che giấu không nói. Quả nhiên. Sắc mặt Tony Bon trở nên dãy dụa, bắt đầu do dự. Chu Hàn cũng không thúc giục anh ta, chỉ yên lặng chờ đợi. Mà Hoàng Minh dường như nhớ ra gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, thấy anh ta có lời muốn nói. Chu Hàn lập tức khẽ gật đầu với anh ta, ra hiệu có dám mau thả. Anh ta hiểu ý, sau khi nhìn Tô Hàm mới lên tiếng. Mấy năm nay Tô Hữu Đào luôn ở nước ngoài, người này thực lực rất sâu. Hơn nữa chơi bài giỏi, nếu đoán không nhầm, không đợi Hoàng Minh nói hết, Tony Bon thấy không giấu được nữa chỉ đành lập tức gật đầu thừa nhận. Tiền của tôi thua hết cho anh ta, còn nợ anh ta không ít tiền. Anh ta bảo tôi thiết kế trang phục riêng cho anh ta. Tiền còn nợ sẽ xóa sạch, quả thật là đang sỉ nhục tôn nghiêm của tôi. Câu cuối cùng, Tony Bon gần như đỏ mắt thấp giọng gầm lên. Dáng vẻ anh ta vừa tức vừa vội, hận không thể chém chết Tô Hữu Đào. Sau khi hiểu rõ tình huống thật sự, Chu Hàn đầy thâm ý nhìn Tony Bon, trêu chọc nói, đã sớm nói với cậu đừng cược rồi. Có điều, lời Chu Hàn nói một nửa liền ngừng lại, không có ý muốn dạy dỗ Tony Bon. Nói đi, muốn người hay muốn tiền? Chu Hàn ôm Tô Hàm, cho cô ánh mắt yên tâm, thể hiện bản thân sẽ không đích thân nhúng tay vào chuyện này. Tô Hàm thấy vậy lúc này mới khẽ thở phào. Nếu Chu Hàn lộ diện, chỉ sợ anh hai giữ nhiều lành ít. Nếu cho người khác đi, vậy sẽ khác. Theo Tô Hàm thấy, Chu Hàn như vị sát thần. Ai trêu chọc anh nhất định chỉ có con đường chết. Chu Nguyên Soái, có thể cho tôi mượn bốn đại tướng của anh không? Tony Bon xoa tay nói, nụ cười trên mặt rất dữ tợn. Chu Hàn nghe vậy khẽ cau mày, lên tiếng, không cần, bảo Chu Tước đi với cậu một chuyến là được. Đối phó với loại kiến hôi này không cần đến bốn đại tướng cùng nhau ra tay. Tùy tiện chọn một người cũng có thể khiến Tô Hữu Đào cuốn gói ra đi. Được thôi, Tony Bon hé miệng, muốn nói lại thôi, thấy dùng cơm sắp xong. Sự việc cũng bàn bạc ổn thỏa. Chu Hàn bèn đứng dậy chuẩn bị đưa Tô Hàm rời đi. Nhưng Hoàng Minh lại đột nhiên nói. Anh Chu, chuyện công ty của cô Chu anh cứ yên tâm. Tôi đảm bảo sẽ đích thân giải quyết. Chu Hàn gật đầu, nắm tay Tô Hàm ra ngoài. Cô quay đầu cười với Hoàng Minh. Vậy cảm ơn anh Hoàng nhé. Tony Bon và Hoàng Minh vội vàng đi theo. Sau khi hai người Chu Hàn ra khỏi khách sạn đi vào siêu xe. Tony Bon quay đầu. Kết quả lại bị giật mình. Á, một tiếng. Cô là. Anh ta tỉ mỉ đánh giá người phụ nữ áo đen sau lưng. Rất nhanh đã nhận ra. Biệt danh Chu Tước. Chu Tước lạnh lùng nhìn Tony Bon. Giống như đang nhìn không khí. Hai người Chu Hàn không trực tiếp về nhà mà đến bệnh viện. Kết quả vừa vào phòng bệnh liền nghe thấy Hách Lôi và Tô Khánh Đông đang cãi nhau. Nói chính xác là Hách Lôi đơn phương ức hiếp Tô Khánh Đông. Ông cúi đầu đứng bên cạnh giường bệnh như một đứa nhỏ xấu hổ vì làm sai chuyện. Ông nói thật đi, khoảng thời gian rời khỏi khi trước đã đi đâu? Có phải đi tìm thằng khốn Tô Học Long kia không? Dáng vẻ Hách Lôi vô cùng tức giận. Bà hung hăng trừng Tô Khánh Đông. Ông nói ông xem, nếu bại lộ thân phận, kẻ thù cả Hòe Châu và Thành Tây tìm đến thì phải làm sao? Ông muốn tan nhà nát cửa à? Chu Hàn và Tô Hàm thấy vậy liền nhìn nhau. Hai người nhanh chóng đi về trước. Tô Hàm vội vàng lên tiếng giảng hòa. Chu Hàn che Tô Khánh Đông sau lưng. Dáng vẻ muốn thay đối phương ra mặt. Lúc này Hách Lôi mới phát hiện hai người Chu Hàn. Ban nãy bà trách mắng Tô Khánh Đông hơi lơ đãng. Thậm chí không phát hiện hai người Chu Hàn. Mẹ, bà đã lớn tuổi như vậy. Ngày nào mẹ cũng mắng ba như vậy không thích hợp đâu. Gương mặt Tô Hàm treo nụ cười ngại ngùng. Cố gắng an ủi Hách Lôi. Không thích hợp, có gì không thích hợp. Mẹ muốn đánh thì đánh. Muốn mắng thì mắng. Hách Lôi còn chỉ vào Tô Khánh Đông sau lưng Chu Hàn. Tức giận nói. Ông cút ra đây cho tôi. Tô Khánh đầu rụt cổ. Lo lắng bước qua Chu Hàn đi đến trước mặt Hách Lôi. Nếu để mấy kẻ thù của ông biết một đời kiếm thần lại biến thành dáng vẻ này, có lẽ sẽ cười đến rụng răng. Ông nói ông xem. Hách Lôi nhéo lỗ tai Tô Khánh Đông. Dùng sức vặn, còn muốn trách mắng thêm mấy câu. Tô Khánh Đông đau đến mức mặt già đỏ lên. Tràn ngập tuyệt vọng nói. Lẽ nào tôi không cần mặt mũi nữa? Hách Lôi nghe vậy tức quá hóa cười. Lớn tiếng quát. Mặt mũi. Tôi cho ông mặt mũi. Dứt lời tay càng dùng sức mạnh hơn. Tô Khánh Đông đau đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngừng hít khí lạnh. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Chu Hàn thấy vậy đi về trước một bước. Cứu. Tô Khánh Đông khỏi tay Hách Lôi. Kéo ông chạy ra ngoài. Hách Lôi cũng không tiện phản bác. Dù sao sáng nay nếu không phải có Chu Hàn thì e rằng bây giờ bà đã chết rồi. Hai người ra khỏi phòng bệnh. Đứng ở hành lang trò chuyện. Con trai, tính tình mẹ con là vậy. Đừng thấy lạ. Cách chương.